Devil or Human, chương 14, ác quỷ khai sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kurayami Tasu đã phá bỏ giới hạn của bản thân và mong muốn ngoại hình mới, nhưng đời không như mơ, ngoại hình cậu không thay đổi gì cả. Đúng vậy, nó vẫn thế. Ước mơ nhỏ nhoi từ ngày còn bé của bất kỳ đứa con trai nào đã bị chà đạp không thương tiếc. Hiện tại cậu đang hết sức thất vọng, suy sụp tinh thần. Có vẻ bộ dạng bây giờ còn khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì từ trước đến nay, cậu u ám như thể hồn ma, có thứ gì đó như bóng tối và nỗi buồn đang tràn ra khắp nơi. Làn hào quang hắc ám vô cùng đáng ngại cho thấy sự tuyệt vọng lớn nhường nào. Đó là hiện trạng ngay lúc này. Có điều, thứ đã thay đổi hoàn toàn, nó đã lên đẳng cấp khác hoàn toàn với cậu khi xưa mà cậu không hề nhận ra, chính là năng lượng ma thuật của mình. Năng lượng chính nó đã tăng khủng khiếp, một con số không thể tưởng tượng nổi đang diễn ra và hiện hữu trong cơ thể của con ác quỷ trung cấp đó. Đơn giản mà nói, nếu năng lượng khi trước của cậu có thể được diễn tả là cốc nước nhỏ thì hiện tại năng lượng hiện tại của cậu là hồ nước khổng lồ trải dài xa tít tắp không thể nhìn thấy. Năng lượng kinh khủng đó lại hoàn toàn là năng lượng hắc ám. Hồ nước đen thăm thẳm không thấy đáy, màu đen bao trùm tất cả, nó sẽ dập tắt hoàn toàn ánh sáng xuất hiện trong nó hoàn toàn là đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó phủ kín tất cả trong bóng đêm vô cùng không lối thoát, hiện thân của bóng đêm địa ngục vô tận, sự hỗn mang dường như đã quy tụ cả về đây. Lý do cho thứ sức mạnh to lớn đó là Tasu đã ăn rất nhiều tinh thể bóng tối mà không hề biết rằng chúng là kết tinh của sức mạnh hắc ám tột cùng, và dù có mạnh mẽ đến đâu thì là điều không thể để có thể hấp thụ số lượng lớn đến như thế. Tinh thể bóng tối sinh ra từ sự sâu thẳm của hỗn mang, tức giận, hận thù, nghi ngờ, đố kỵ, tham lam. Mọi thứ hòa quyện lại sinh ra năng lượng hắc ám, chính bóng tối chứa trong nó đã biến nó trở thành viên đá để giữ sự cân bằng thế giới. Mỗi viên đá sinh ra mỗi 1.000 năm, không ai biết địa ngục này tồn tại từ bao giờ. Từ thuở khai sinh, địa ngục sinh ra đã mang trong nó số lượng lớn tinh thể ngày càng tăng. Do đó, những tinh thể khác yếu kém hơn cũng bắt đầu xuất hiện, như tinh thể xám, xanh, đỏ, trong suốt. Màu xám là yếu nhất, đen là mạnh nhất, ngay cả những sinh vật đứng đầu địa ngục cũng chỉ sở hữu tối đa 3 viên tinh thể bóng tối, và nếu quá thì cơ thể chúng sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối, tồn tại của chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Tasu vốn có cơ thể thực sự là khối năng lượng vô cơ, cậu không phải là tồn tại vật chất nên cậu có thể chịu đựng được số tinh thể đó. Cơ thể hiện tại chỉ là vỏ bọc cho cậu, hiện thực hóa cậu trong thế giới là điều duy nhất để cơ thể hữu cơ này tồn tại. Nguồn sức mạnh của cậu đã vô tình phát ra khắp địa ngục. Mọi sinh vật nơi này ở mọi ngóc ngách đã cảm nhận được nó, sự kinh hoàng chưa bao giờ xuất hiện từ trước tới nay. Từ những sinh vật đứng đầu như Cerberus, Leviathan, Gram đều nhận ra. Thứ đó, tất cả đều run rẩy trước vị thần vừa được khai sinh. Vị thần mang sự hắc ám hủy diệt. Những ác quỷ, những con thú quỷ mạnh mẽ nhất nơi này cũng không ngoại lệ. Sự kinh hoàng bao phủ, giữa thế giới địa ngục u ám này, luồng ma lực đó đang cuồn cuộn khắp nơi, bao phủ mọi thứ còn đen tối hơn. Một số run rẩy, một số thì cảm thấy xúc cảm mãnh liệt, hâm mộ, sợ hãi, ghen tị, tôn thờ, quy phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những kẻ muốn trở thành thuộc hạ của ngài, kẻ hiếu chiến thì muốn thử sức với ngài, có kẻ lại muốn ngài trở thành thuộc hạ, những kẻ lừa dối muốn lừa ngài để kiếm lợi. Toàn bộ tính cách, đặc điểm con người, suy nghĩ, mong muốn đa dạng đều hướng về nó. Nhưng chúng đều có điểm chung, tất cả đều biết rằng đó là điềm báo về sự thay đổi của thế giới. Mọi thứ hợp nhất lại với nhau, dữ dội, cơn lũ cuốn trôi mọi thứ đang đến, hứa hẹn sự thay đổi không ngờ đến của thế giới, những chuyện xảy ra từ bây giờ chính là điểm mốc lịch sử của một truyền thuyết được khai sinh. Tân thế giới đã bắt đầu, không mảy may biết gì về sự việc xảy ra, Tasu vẫn tiếp tục như bình thường. Những kẻ mạnh mẽ bây giờ đều bắt đầu hành động của mình đối với cơn lũ sẽ sớm xảy ra. Đã có những kẻ nhắm vào cậu, những chuyện xảy ra sau này đều ảnh hưởng đến bản thân mà chính cậu khó nhận ra. Thứ bắt đầu chính là cậu dễ dàng nghiền nát rất nhiều thằn lằn bóng mặc cho chúng có đi cùng nhau. Chính điều đó thôi cậu cũng không hề nhận ra hay hiểu về nó một cách rõ ràng. Cậu cứ gờ yêu ta ết rồi gờ yêu ta ết, đi đến đâu là hủy diệt đến đấy. Để lại sau con đường cậu di chuyển là xác của những kẻ thua cuộc, dẫm đạp lên tất cả. Những con quỷ thú yếu kém, trí tuệ thấp, không hề hay biết gì đến sự hiện diện cao quý thần thánh đang đi tới. Chúng xuất hiện trên con đường cậu đi, chào đón chúng là cái chết thực sự. Trong khi chúng không hề hay biết gì cả, chỉ tấn công cậu với ý định lấy số đông đè bẹp đối thủ, thì chỉ với chưa đến 10s cho sự tuyệt diệt hoàn toàn của hàng ngàn con quỷ trong bán kính 1 km quanh đó. và đặc biệt sự đáng sợ khủng khiếp ở đây là chúng hoàn toàn bị nghiền nát chỉ bởi lượng hào quang hắc ám toát ra từ cơ thể đầy quyền năng ấy. Nhìn vào chúng khi chết ta có thể nói chúng dường như chưa bao giờ tồn tại. Xác chúng hóa thành bụi rồi cứ thế biến mất không còn gì cả. Thứ duy nhất sót lại sau đó là sự trôi nổi của linh hồn quanh đó, nhưng chỉ sau đó một chút nó cũng tập trung lại bay như cơn lốc gió chui vào cơ thể của con ác quỷ duy nhất còn tồn tại ở giữa nơi đó. Chúng biến mất hoàn toàn trong đó. Đó cũng là may mắn hay niềm vinh hạnh khi những thứ yếu kém như chúng có thể hòa làm một với thực thể vĩ đại đó. Con ác quỷ tàn khốc đó không mảy may gì cả. Hắn là kẻ ngốc đích thực. Với thần nhãn cậu có thể nhận ra cơn bão của aura bóng đêm đang nổi lên cuồn cuộn xung quanh, nó tàn phá tất cả cơn lốc thổi tan cả bầu trời địa ngục phá tan thế giới. Độ bá đạo không thể diễn tả bằng lời, ai cũng sẽ sợ hãi khi điều này xảy ra quanh họ. Vậy mà cậu đã bỏ qua nó chỉ vì lý do rất đơn giản, đó là cậu không cảm thấy nó nguy hiểm với mình nên cậu để mặc nó thích làm gì thì làm. Chính sự ngốc nghếch đã vô tình đưa cậu phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đại ác quỷ, thứ tồn tại cao cấp hơn cậu trước đây chỉ đạt được khi ác quỷ đã sống hàng ngàn năm và trải qua nhiều trận chiến, phát triển dần dần qua thời gian dài đằng đẵng. Những tồn tại được gọi là đại ác quỷ không hiếm, ngược lại chúng còn khá nhiều, nhưng sự khác biệt giữa chúng chính là sức mạnh mà chúng sở hữu. Ác quỷ chỉ với thời gian tồn tại lâu và chỉ chiến đấu với những kẻ yếu đuối khác để trở thành đại ác quỷ thì chúng rất yếu, bản thân khá hơn một chút so với các con quỷ trung cấp bình thường, thậm chí còn thua khi những con quỷ trung cấp thuộc hàng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn ác quỷ chiến đấu không ngừng với kẻ mạnh và những cuộc chiến thập tử nhất sinh, trải qua thời gian, chúng đúc kết nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nên chúng trở thành những đại ác quỷ mạnh mẽ nhất. Sự khác biệt giữa hai loại trên là tuyệt đối, càng tồn tại lâu thì khoảng cách về sức mạnh càng chênh lệch. Thực tế sẽ sàng lọc bọn chúng, kẻ mạnh sẽ tồn tại, kẻ yếu sẽ biến mất. Đó chính là quy luật bất biến của cuộc sống. Muốn tồn tại thì phải mạnh mẽ hơn. Tồn tại được gọi là đại ác quỷ được xem trọng trong cả ba thế giới. Chúng là những kẻ tồn tại rất lâu và không thể xem thường. Thang đo của địa ngục thì đại ác quỷ nằm ở giữa. Điều đó có nghĩa là những kẻ mạnh mẽ sẽ bắt đầu ở nấc thang này, nói cách khác đại ác quỷ chính là bàn đạp để khẳng định sức mạnh của mình và trở nên mạnh mẽ. Những kẻ không với tới chỉ là rác rưởi, phế phẩm vất đi. Những kẻ chỉ đáng làm trò mua vui, thức ăn, nô lệ, những con tốt thí không đáng coi ra gì. Chỉ có duy nhất một vài ngoại lệ trên thế giới, dù chỉ là phân loài nhỏ lẻ, những kẻ đặc biệt đó thậm chí còn vượt qua cả bậc đại ác quỷ lên tới bậc ác demon. Nơi sức mạnh là tất cả, chỗ đứng của chúng không nhỏ. Dù sao đi nữa, những kẻ mạnh đều có một điểm chung. Chúng đều tồn tại rất lâu, có kinh nghiệm chiến đấu, trí tuệ, kỹ năng cao, sức mạnh chui rèn qua các trận chiến, khả năng ứng phó tình huống đã đưa chúng lên đỉnh cao quyền lực. Không phải điều kiện cần là phải có đủ các yếu tố mới trở thành đại ác quỷ. Mà đại ác quỷ là những kẻ có đầy đủ những yếu tố đó. Qua nhiều thiên niên kỳ tồn tại để trở thành đại ác quỷ. Thế nhưng mọi thứ mà chúng đã trải qua, nếm thử đều đã bị phủ nhận chỉ với sự xuất hiện của một tồn tại. Thứ đã phá bỏ mọi quy luật, định kiến, điều đáng lẽ ra không thể trên thế giới, vượt lên trên mọi suy nghĩ, hiểu biết thông thường. Điều đã diễn ra từ khi thế giới được sinh ra đã bị thứ đó phủ nhận hoàn toàn, nó đã đạt được thứ hạng đại ác quỷ chỉ trong vòng một ngày. Như một trò đùa, chính hắn đã tiêu diệt toàn bộ quỷ trong vòng bán kính 50 km, đưa chúng đến cái chết hoàn toàn chỉ bằng việc đi bộ một ngày. Điều gì có thể diễn tả, không thể biết được mà. Sức mạnh kinh hồn, yếu tố duy nhất đưa hắn lên đỉnh cao tiến hóa thành đại ác quỷ. Đây là bước đầu về hắn, câu chuyện huyền thoại về hắn bây giờ mới bắt đầu. Con quỷ huyền thoại sẽ làm rung chuyển thế giới đã được khai sinh. Cuộc hành trình đích thực của Kurayami Tasu sẽ bắt đầu từ đây, ở một nơi nào đó trong địa ngục. Trong không gian tối tăm và lạnh lẽo nơi địa ngục sâu thẳm vô tận. Thứ gì đó, đã xuất hiện, hắn đã bắt đầu hành động, người hắn hướng tới chính là Tasu, con quỷ hắc ám, một cuộc chiến dữ dội làm chao đảo mọi thứ chuẩn bị được diễn ra giữa hai cá thể đầy mạnh mẽ. Cuộc chiến tiếp theo của Tasu sắp đến, cách chương.